Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 700, Valkyrie bi kịch nhân sinh. Gocchuyenaudio.com. Ngươi vì cái gì chưa từng có nói cho ta biết nữ nhân của ngươi bên trong còn bao gồm đáng chết này lão yêu bà Valkyrie hung tợn nhìn chằm chằm lấy Chu Diệp. Rất lâu không cần long nha kiếm đều túm trong tay. Nhiều một lời không hợp liền chặt chém cảm giác. Chú ý lời nói của ngươi. Valkyrie, ngươi là tại lấy thân phận gì chất vấn nam nhân của chúng ta? Đầu đội tam trọng vương miện Hela không thèm để ý chút nào Valkyrie căm thù hành vi. Đối với nàng mà nói, Valkyrie tính là gì, nếu như không phải nam nhân nhà mình đối với nàng có hứng thú. Xử lý nàng, thậm chí không dùng đến mấy giây thời gian. Huống hồ, ta bây giờ thân là Asgard nữ vương. Ngươi chính là đối mặt như vậy chính mình vương sao? Ngươi gia nhập vào nữ võ thần lúc, chỗ hứa lời hứa đâu? Ta là tuyệt đối sẽ không thần phục với ngươi Hela. Dù là ngươi đã trở thành Asgard nữ vương, ta cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi. Valkyrie hai mắt trợn lên. Từng chữ từng câu nói. Vậy thật đúng là tiếc nuối a Hela đối mặt Valkyrie cừu thị. Lơ đễnh, nguyên bản ta còn muốn giới thiệu một chút lão bằng hữu cho ngươi nhận biết đâu xem ra không có cơ hội. Thu hồi ngươi cái kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt a ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục Valkyrie nói. Quay đầu nhìn về phía mình nam nhân, ngươi muốn ta hay là nàng ấy, ta cùng với nàng tuyệt đối thế bất lưỡng lập, làm ra lựa chọn của ngươi a đúng thế, thân yêu, tới, làm ra lựa chọn của ngươi. Nhường cô nàng ngốc này xem, đến cùng ai tại trong lòng của ngươi địa vị cao hơn một chút. Hela cũng nhiều hứng thú quay đầu đối với Chu Diệp vấn đạo. Chu Diệp nhịn không được có chút nhức đầu. Hai cái này ngốc nữ đây là muốn làm cái gì? Valkyrie náo là bởi vì tỉ muội của nàng cùng người yêu 483 đều chết tại Hela trong tay. Loại cừu hận này chính xác không phải dễ dàng như vậy buông xuống nhưng mà Hela thế mà cũng cùng chính mình náo. Hiển nhiên là muốn nhìn chuyện cười của mình. Ta nói các ngươi đủ a là muốn thử một chút gia pháp sao? Chu Diệp trừng mắt, nói, Valkyrie cùng Hela có chút rụt rè rụt cổ lại. Valkyrie thật sự có chút sợ Chu Diệp dù sao bởi vì bắt đầu không hợp tác. Nàng có thể ăn không ít vị đắng. Nhưng mà trong lòng đối với Hela cừu hận để cho nàng lại không cam lòng ngạnh ngạnh cổ. Một bộ coi như chịu gia pháp cũng muốn cùng Hela phân ra cái thắng bại bộ dáng. Hela nhưng không có Valkyrie như vậy ngay thẳng Valkyrie đi theo nam nhân nhà mình thời gian còn thiếu. Còn không hiểu rõ Chu gia gia pháp lợi hại, nhưng mà nàng cũng đã thấy rồi đừng nhìn ngươi bây giờ gây hoan. Quay đầu liền để ngươi kéo danh sách, căn cứ hảo nữ vương không ăn thua thiệt trước mắt ý nghĩ. Hela quả quyết nhận túng, kích xô thân yêu ta chỉ là nhìn xem Valkyrie kích động như vậy. Phối hợp nàng một chút mà thôi đi, bọn tỉ muội đều biết, ta không phải là một cái ghen tị nữ nhân. Chu Diệp chừng Hela một mắt. Nếu không phải là trước mắt Hela vừa mới tiếp nhận Asgard. Chính vụ bận rộn, tuyệt đối nhường cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiểu nữ vương thử một chút gia pháp kinh khủng. Bất quá, tất nhiên rõ ràng Hela đã nhận túng. Như vậy thì chỉ còn lại Valkyrie ngươi đây. Muốn thế nào mới bằng lòng cùng Hela hòa hảo? Muốn cho ta cùng với nàng hòa hảo? Valkyrie đối mặt nam nhân nhà mình chất vấn. Vốn muốn nói đó là không có khả năng. Nhưng mà nhìn thấy nam nhân nhà mình cái kia càng ngày càng đen sắc mặt. Câu nói kia làm thế nào đều nói không ra miệng, trừ phi các tỉ muội của ta có thể sống sót. Trừ phi Vanessa có thể chết mà phục sinh ngươi xác định. Valkyrie Chu Diệp sắc mặt không vui hỏi ngược lại, ngươi nhất định phải đem lời nói chết như vậy. Đảo ngược thời gian, ngươi chết phục sinh mới bằng lòng cùng Hela hòa giải. Ta xác định Valkyrie cắn răng, không nhường chút nào nhìn chằm chằm Chu Diệp, dù là ngươi phải dùng cái kia cái gọi là gia pháp trừng phạt ta. Ta cũng muốn nói như vậy, làm như vậy ngồi quanh ở trong đại sảnh những nữ nhân khác đều cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. Thậm chí ngay cả người trong cuộc một trong Hela đều mang theo đắc ý nhìn xem Valkyrie ở nơi đó tìm đường chết, các ngươi thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề. A Chu Diệp thở dài nói đến cũng trách hắn, hoàn toàn không để ý đến Hela cùng Valkyrie đối thủ một mất một còn thân phận. Thế mà để các nàng sớm như vậy chỉ thấy mặt, cái này đúng thật là một cái bi kịch cha. Khi hắn mang theo chúng nữ cưỡi phi thuyền đi tới Asgard thời điểm, Hela cùng chúng nữ liền ra nghênh tiếp hắn. Kết quả, hai nữ vừa thấy mặt, liền bạo phát xung đột. Valkyrie hô Hela lão yêu bà. Hela xưng Valkyrie vì tham sống sợ chết côn trùng. Hai nữ không ai nhường ai. Các nàng chiến tranh từ vương cung sân bay, một mực lan tràn đến trong tầm cung. Chu Diệp đã rất lâu không có tức giận như vậy qua. Bất quá còn tốt, Chu Diệp tại đi thu phục Valkyrie thời điểm, liền cân nhắc qua hai nữ sẽ có dạng này xung đột. Bởi vậy đã làm xong một ít tương quan chuẩn bị như vậy Valkyrie. Ý của ngươi chính là, chỉ cần tỉ muội của ngươi sống lại, ngươi liền cam nguyện nhận lấy gia pháp, hơn nữa cùng Hela hòa hảo phải không? Valkyrie cảm giác giống như câu nói này nơi nào có chút không đúng. Bất quá không quan trọng, ngược lại người chết là không thể nào phục sinh. Nàng cũng không để ý biểu hiện càng thêm lưu manh một chút. Lấy bày ra bản thân vĩnh viễn không cúi đầu quyết tâm. Không sai, chính là như vậy, tốt a, đã ngươi như thế quyết tuyệt. Chu Diệp giả vờ thất vọng lắc đầu. Lại một con cừu non đi lạc rớt xuống chính mình trong hố. Valkyrie nhìn thấy Chu Diệp biểu lộ, tâm không khỏi một nắm chặt, chẳng lẽ cái này hỗn đản thật muốn từ bỏ chính mình? Cũng bởi vì chính mình không chịu cúi đầu càng nghĩ càng ủy khuất nàng. Trong hốc mắt hàm chứa nước mắt, nhưng mà nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo bướng bỉnh mạnh mỉm cười nhìn chòng chọc vào Chu Diệp. Răng ngà, BZF, cắn thật chặt chính mình phía dưới thuần. Nói cái gì cũng không nguyện ý trong mắt nước mắt nhỏ giọt xuống. Hô tính toán nhìn thấy Valkyrie dáng vẻ, Chu Diệp cũng không nhẫn tâm đang trêu chọc nàng ra đi. Vanessa cái gì? Valkyrie nghe được nam nhân nhà mình câu nói này, cả người đều thừ ra, nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình mắc lỗi. Như thế nào nghe được nam nhân nhà mình đang kêu Vanessa danh tự? Là cùng một người sao? Thật là nàng sao, nàng không phải đã chết rồi sao? Theo Chu Diệp giọng nói rơi xuống, một đám người mặc nữ võ thần ăn mặc mỹ lệ nữ hài từ ngoài cửa đi đến. Đi ở phía trước, là một cái có mái tóc dài vàng óng xinh đẹp nữ hài, cái kia ngày nhớ đêm mong khuôn mặt. Cái kia vô cùng quen thuộc tư thái leng keng một tiếng. Valkyrie trong tay Long Nha kiếm cũng lại không cầm được, nàng khó có thể tin nhìn xem hướng mình đi tới nữ võ thần nhóm. Vanessa ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ngươi đương nhiên không phải đang nằm mơ thân yêu. Vanessa nhẹ nhàng đi tới Valkyrie trước mặt, nâng hai tay lên, bưng lấy nàng khuôn mặt nhỏ. Ta lại sống đến giờ. Bọn tỉ muội cũng sống đến đây này, đây không có khả năng, ta là tận mắt. Valkyrie khó có thể tin nhìn mình đã từng trải qua người yêu nhìn tận mắt ta. Trong ngực của ngươi nhắm hai mắt lại đúng không? Vanessa xinh đẹp ra đối với Valkyrie chớp mắt một cái. Không sai, khi đó ta đúng là chết, nhưng mà linh hồn của ta bị hút vào Hela tỉ tỉ bầu trời đêm chi kiếm bên trong, ngươi biết. Vũ khí của nàng ta đương nhiên biết, Valkyrie là cùng Hela người cùng một thời đại. Hela nguyên bản đã từng sử dụng tới lôi thần chi truy. Nhưng mà về sau, nàng cảm giác bầu trời đêm chi kiếm càng thích hợp chính mình. Bầu trời đêm chi kiếm có thể đem tất cả Hela giết chết người đều hóa thành năng lượng nào đó tồn trữ tại trong kiếm. Căn cứ vào Hela cần biến hình hoặc phân thân mỗi một cái bầu trời đêm chi kiếm phân thân. Chính là Hela đã từng giết linh hồn của con người, hoặc có thể nói. Hela từng giết bao nhiêu người, nàng bầu trời đêm chi kiếm liền có bao nhiêu phân thân. Hela tỉ tỉ dùng vĩnh hằng chi hỏa khôi phục linh hồn của chúng ta, Vanessa giải thích nói. Nhưng mà thân yêu dùng thời gian vĩ lực cùng sức mạnh của khoa học kỹ thuật tái tạo thân thể của chúng ta. triệt để sống lại chờ đã. Valkyrie cuối cùng ý thức được không đúng chỗ nào. Ngươi vì cái gì gọi Hela tỷ tỷ? Hơn nữa ngươi trong miệng thân yêu, nên không phải cái này hỗn đản a, nói. Valkyrie không chút khách khí chỉ Chu Diệp. Không sai a, ta cùng bọn tỷ muội cũng là thân yêu nữ nhân. Hela tỷ tỷ so với chúng ta trước tiên nhận biết thân yêu. Chúng ta đương nhiên phải gọi Hela vì tỷ tỷ. Vanessa một bộ dáng chuyện đương nhiên nói. Valkyrie ngu ngốc đến mấy cũng biết chính mình tiến vào người nào đó chú tâm chuẩn bị hố to. Nàng không chút khách khí vọt tới Chu Diệp trước mặt, bắt lại Chu Diệp cổ áo. Chất vấn, đáng chết ngươi có phải hay không phải cho ta giải thích một chút? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ân giảng giải cái gì? Tối nay lại nói. Chu Diệp trên mặt để lộ ra một cái nụ cười không có hảo ý. Một tay lấy Valkyrie bế lên, như lời ngươi nói điều kiện ta đều thực hiện, ngươi cũng nên tiếp nhận gia pháp không chờ đã. Valkyrie lúc này phát hiện, trong đại sảnh những thứ khác tỉ muội, bao quát Hela, không biết lúc nào đều đi ra ngoài, ở đây chỉ còn lại nàng cùng nữ võ thần. Các chị em ngươi là có dự mưu đã đoán đúng. Nhưng mà không có ban thưởng, Chu Diệp nói. Tại nữ võ thần nhóm vây quanh, ôm lấy Valkyrie đi vào trong tẩm cung một đêm này. Valkyrie rốt cuộc lý giải vì cái gì Hela nghe xong nam nhân nhà mình nói ra pháp liền một bộ hoa cho thất sắc bộ dáng. Loại này ra pháp thực sự là để cho nàng vừa yêu vừa hận a. Hơn nữa, nàng đã từng trải qua thích người, thế mà cũng tại nam nhân nhà mình dưới thân khụ khụ khụ. Cái này để cho nàng có một loại quỷ dị mình bị thân yêu NTA cảm giác. Đây thật là một loại phức tạp nhân sinh thể nghiệm a. Cách chương.